Siêu cấp binh vương, chương 39, ta gọi ngươi là Nguyệt Nguyệt. Góc truyện audio.com, Tần Nguyệt bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Khiêm không để ý nên đã cùng nàng tiếp xúc thân mật một cái. Xấu hổ hơn chính là bộ phận nào đó của Diệp Khiêm lại chỉ thẳng vào bờ mông to tròn của Tần Nguyệt. Tuy hắn rất muốn dừng lại thêm một hồi, bất quá chứng kiến chân mày Tần Nguyệt nhíu chặt, hơi lộ ra bộ dạng phẫn nộ. Diệp Khiêm cuống quýt lui ra phía sau hai bước, nói, Tần tiểu thư, ngươi làm gì thế vô duyên vô cớ dừng lại à, ý tứ rất rõ ràng chính là muốn nói cho Tần Nguyệt. Sự tình vừa rồi cũng không nên trách hắn, là chính nàng vô duyên vô cớ dừng lại, cũng không phải là hắn cố tình. Tần Nguyệt sắc mặt lạnh như băng đáng sợ, bờ mông của nàng từ nhỏ tới lớn chưa cho ai chạm qua. Bây giờ lại bị tên xúc sinh này chà đạp, vô sỉ, Tần Nguyệt lầm bầm mắng một tiếng, vừa rồi nàng cũng cảm thấy thằng nhỏ của Diệp Khiêm cao ngất. Cái tên vô sỉ xúc sinh này vậy mà ở thời điểm này cũng có thể như vậy. Quả thật là sắc lang 100, Diệp Khiêm nghe Tần Nguyệt nói liền tức giận, hắn đường đường là thanh niên tốt, bây giờ lại bị nàng mắng chửi vô sỉ, quả thực là vô oan nha. Tuy nhiên Diệp Khiêm cũng thừa nhận chính mình có đôi khi có như vậy điểm xấu xa. Bất quá vừa rồi rõ ràng chính là nàng sai. Chính mình không có nói nàng câu dẫn mình còn chưa tính. Nàng lại cáo trạng trước nói mình là vô sĩ. Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm lông mi nhảy lên. Nói, ngươi mắng ai đó, ta như thế nào vô sỉ. Ngươi nói rõ ra à. Ngươi vừa rồi, Tần Nguyệt rất muốn nói. Ngươi vừa rồi dùng thứ xấu xa kia áp lên mông nàng. Chẳng lẽ không vô sỉ sao? Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, đúng là vẫn còn không có nói ra. Nàng là một nữ hài tử ngoan hiền, không giống những thục nữ thiếu phụ khao khát tình. Lời nói mập mờ như vậy nàng nói ra không được. Hơn nữa, lời này cho dù nói ra đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Ngược lại giống như là vợ chồng son liếc mắt đưa tình. Diệp Khiêm cũng không phải cái loại người không chừng mực. Tần Nguyệt cũng đã không nói gì rồi. Nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Nếu không ấn tượng đầu tiên của nàng dành cho mình sẽ không tốt. Dù sao, hắn đối với nàng có hứng thú rất lớn. Nếu như có thể đem nàng bắt đến tay thì tốt biết mấy. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là giáo viên của ngươi. Về sau ngươi phải gọi ta là Tần lão sư. Hiểu chưa? Tần Nguyệt sắc mặt giận dỗi. Nghiêm khắc nói, không có vấn đề, kỳ thật ta cũng hiểu được gọi ngươi là Tần tiểu thư có chút quá xa lạ. Không bằng như vậy đi. Ngươi gọi ta Diệp Khiêm, ta gọi ngươi Tần Nguyệt, hoặc là Nguyệt Nguyệt, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Khiêm nghiêm trang nói. Nguyệt Nguyệt, lúc Tần Nguyệt nghe được xưng hô thế này có chút kinh ngạc mắt nhìn tên vô sỉ tiểu lưu manh trước mặt. Danh tự này là để cho hắn gọi sao? Ngay sau đó, Tần Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Nói thiệt cho ngươi biết. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã chán ghét ngươi. Nếu như không phải hoàng chủ nhiệm đem ngươi an bài vào lớp của ta. Ta tuyệt đối không cho phép người giống như ngươi đến làm bẩn lớp của ta. Diệp Khiêm nhún vai, hồn nhiên không đem lời nhục mạ của Tần Nguyệt bỏ vào tai. Kỳ thật, nữ nhân nhục mạ nam nhân thường thường có hai tầng hàm nghĩa. Phải nhìn ngươi đối đãi với sự việc như thế nào, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành là nàng đang làm nũng với ngươi. Đương nhiên, đây là cần ra mặt siêu dày làm hậu thuẫn, mà Diệp Khiêm hoàn toàn có đủ điều kiện như vậy. Ta cũng nói thiệt cho ngươi biết à. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi. Cho dù ngươi cự tuyệt hoàng chủ nhiệm an bài, không cho ta vào lớp ngươi, ta cũng làm đủ mọi phương pháp để tiếp cận ngươi. Diệp Khiêm kiên định nói. Ngươi, Tần Nguyệt nói không ra lời, tức giận hừ một tiếng, ngược lại nói, theo ta lên lớp, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng phạm cái gì sai lầm, bằng không mà nói. Ngươi muốn vào cuộc sống của ta cũng vào không được. Ta sẽ lập tức cho ngươi xéo đi. Hắc hắc nở nụ cười. Diệp Khiêm nói, không có vấn đề. Thanh niên ba tốt như ta, như thế nào có thể phạm sai lầm. Ngươi hãy yên tâm đi. An tâm đợi ta tiến vào cuộc sống của ngươi a, hừ. Tần Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì thêm, nàng là một băng sơn mỹ nhân, cũng không am hiểu đấu võ mồm, làm sao sẽ là đối thủ của Diệp Khiêm, cho nên lựa chọn sáng suốt là im lặng, bằng không mà nói sẽ chỉ làm tiểu tử này càng thêm đắc ý. Chuyên ngành tiếng Pháp tại Học viện Ngoại ngữ cũng không có nhiều người chọn. Đa số đều chọn tiếng Anh, tuy nhiên Học viện Ngoại ngữ vẫn mở khoa tiếng Pháp nhưng số người học không nhiều. Lúc đến trước cửa lớp 03 khoa tiếng Pháp, Tần Nguyệt quay đầu nói với Diệp Khiêm một tiếng, vào đi, sau đó nàng đi vào trước. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, ai, nữ nhân a hát, liền đi theo vào, lúc đứng trên bục giảng. Diệp Khiêm ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, toàn bộ phòng học ngồi đầy người, thật có thể nói là không còn chỗ ngồi a hát, nữ sinh ước chừng chỉ có hơn 10 người, còn lại hơn 40 người vậy mà toàn bộ đều là nam sinh. Không khỏi sửng sốt, kinh ngạc thầm nghĩ, hiện tại sinh viên đều chăm chỉ học như vậy sao? Kỳ thật hắn lại nào biết đâu rằng, nơi này có rất nhiều học sinh không phải khoa tiếng Pháp. Những nam sinh kia đến lớp này học, đơn giản cũng là bởi vì lớp 04 khoa tiếng Pháp có rất nhiều hot girl. Hơn nữa còn có lão sư cấp bậc nữ thần là Tần Nguyệt. Mặc dù chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, nhưng là Diệp Khiêm cũng không có phát hiện ra nữ sinh khủng long nào. Trong nội tâm kinh ngạc thầm nghĩ, ồ, Triệu Nhã chẳng lẽ không phải học ở lớp này? Không đúng. Hầu ca rõ ràng nói Triệu Nhã ở lớp này mà, chẳng lẽ nàng hôm nay không có tới đi học? Diệp Khiêm đang đánh giá lấy bạn cùng lớp đồng dạng cũng đang đánh giá lấy hắn, đặc biệt nói những nữ sinh kia, lúc nhìn thấy Diệp Khiêm hai mắt không khỏi bạo ra trận trận tinh quang. Đẹp trai trong trường các nàng hầu như đã gặp, nhưng đẹp trai lại có nam tính giống như Diệp Khiêm các nàng chưa từng gặp qua. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là lão sư mới tới, thật nam tính nha, đây là bạn học mới chuyển trường tới, tên là Diệp Khiêm, Tần Nguyệt đơn giản giới thiệu, sau đó chỉ vào một chỗ trống trong góc nói, ngươi ngồi ở chỗ đó, nghe được Diệp Khiêm là học sinh, những nữ sinh kia rõ ràng sửng sốt, bất quá trong nội tâm lại càng là vui vẻ, mặc dù nói hiện tại thời đại tiến bộ, chuyện tình cảm cũng cởi mở rồi, nhưng là cô trò yêu nhau dù sao đối với các nàng mà nói vẫn có chút cố kỵ. Nhưng nếu Diệp Khiêm là học sinh thì mọi chuyện dễ làm hơn rồi. Mà những nam sinh kia nghe được Diệp Khiêm là học sinh, thậm chí có chút ít nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đám lộ ra ánh mắt xem thường, nghĩ thầm, đờ cờ mờ, đã già như vậy còn đi học. Nhất định là nam nhân không có tiền đồ gì, đối mặt với đối thủ cạnh tranh như vậy, bọn hắn thế nhưng mà tuyệt không sợ, cách chương.